Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 14, Nam Đại Bầm Thây án kiện phân tích. 4. Cuối cùng nhất đoạn là một chút nhi sửa đổi. Ngày 24 tháng 3, Đỗ Chí Huân nói xong lời nói này, hội trường một mảnh trầm tĩnh. Đỗ Chí Huân thông qua tân tiến phạm tội bên tay viết đoạn lần đầu tiên đưa cái này ẩn núp 20 niên. Thần bí hung thủ hoàn chỉnh buộc vòng quanh tới. Tất cả mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa. Đối với hung thủ tuổi tác, giới tính cùng thân phận suy đoán, mọi người tương đối dễ hiểu. Ở phương diện này, ban đầu cảnh sát cũng làm ra quá tương tự suy đoán. Cho là hung thủ là một cái thể trạng cường tráng nam tử trưởng thành. Lấy thầy thuốc cùng xử lý đồ tể nghề đám người ưu tiên. Chú ý này là căn cứ pháp y kiểm nghiệm xác cùng cảnh sát kinh nghiệm tiến hành nghĩ rằng. Nhưng đối với những phương diện khác bên viết, thậm chí dáng ngoài cùng tính cách, Đỗ Chí Huân cũng làm ra rồi tỉ mỉ nói rõ. Này liền có chút thần kỳ. Tổ trưởng, ngươi làm sao biết cảm thấy người này xấu xí, vóc dáng lại không cao đâu rồi. Trong lòng bên viết còn có thể đoán ra vật này à, Quách Dung Dung không kềm chế được. Dành trước đặt câu hỏi, nếu như cái này bên viết là xuất từ Đinh Tiềm miệng, nàng nhất định sẽ nói hắn lại để cho đại thần nhi bám vào người. Phạm tội bên viết không phải là đoán. Là thông qua đối với hung thủ hành vi phân tích tới đối với hắn thuộc tính tiến hành suy đoán. Đỗ Chí Huân nhìn những người khác với Quách Dung Dung phản ứng không sai biệt lắm. Liền kiên nhẫn giải thích, hung thủ ở nơi này lên phạm tội chung cực kỳ có đặc thù hành vi là đối với người bị hại lữ ái. Thanh thi thể xử lý, hắn bầm thây trình độ vượt qua xa vứt xác công dụng. Loại này quá độ phạm tội phản ứng đi ra chính là hắn chân thực tâm tính. 2000 khối lớn nhỏ cơ hồ đều miếng thịt đứng ở pháp y góc độ nhìn. Nói rõ hung thủ bị qua chuyên nghiệp đao công huấn luyện. Đứng ở phạm tội trong lòng góc độ nhìn. Phản ứng ra liền là hung thủ cực đoan khăng khăng tính cách đặc điểm. Cùng với tự mình kiềm chế cùng tự mình cưỡng bách triệu chứng. Này bình thường cùng tính chức năng chướng ngại nối kết, tại sao không thể là cừu hận đây? Tổ Quang chen miệng, cừu hận tâm tính thể hiện ở hành vi phạm tội chung chính là quá đáng làm nhục. Hung thủ đối với lữ ái thanh thi thể vừa vặn ngược lại. Cho dù chưa nói tới tôn trọng, nhưng ít ra rất cẩn thận, hắn mỗi một đao cắt đến độ rất nghiêm túc. Nhất là đối với người bị hại ruột non gấp lại đến mức dị thường chỉnh tề. Thậm chí quần áo cũng giấy gấp ra góc cạnh. Đây là một loại theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa tâm tính. Mà không phải làm nhục. Từ phương diện này liền có thể giải thích mới vừa rồi Quách Dung Dung nghi vấn. Đỗ Chí Huân dùng hộp điều khiển tivi chọn một tấm lữ ái thanh sinh hoạt hình biểu hiện ở trên màn ảnh. Các ngươi trước đều đã nhìn rồi nàng đủ loại hình, bình tĩnh mà xem xét, nàng bề ngoài rất bình thường, không tính là đẹp đẽ, cũng không tính được rất có khí chất, nhưng là không tính là xấu xí, thuộc về tướng mạo trung đẳng nhân. Nơi này liền có một nghi vấn, tại sao nàng sẽ trở thành hung thủ mục tiêu? Một cái có hoàn mỹ chủ nghĩa tình tiết hung thủ. Lựa chọn mục tiêu tất nhiên là hắn thật sự thưởng thức đối tượng. Nói cách khác, hắn mục tiêu nhất định phải so với hắn ưu tú, để cho hắn có thể đủ ngẩng mặt. Xấu đẹp là một cái tương đối giá trị. Tướng mạo đẹp đẽ hung thủ bình thường không sẽ chọn tướng mạo kém xa chính mình nữ nhân làm mục tiêu, cho nên ta cho là hung thủ dáng ngoài xấu xí, thân cao cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa tính chức năng chướng ngại, nội tâm của hắn sẽ thuộc về một cái lâu dài kiềm chế tự ti trạng thái. Loại người này thường thường có gan uất khí trệ triệu chứng, tạo thành thể trạng gầy yếu, mặt vàng suy yếu, có vài người còn sẽ xuất hiện hoàng hạt tiêu biểu, lúc này để cho hắn khí sắc kém hơn, thực tế nhìn qua so với tự mình càng xấu xí. người như vậy không phải là Càng Hàn trầm mặc ít nói. Sao? Nhưng là Đỗ tổ trưởng cho là hắn tương đối kiện đàm. Trương Duệ không khỏi đưa ra nghi vấn. Điều kiện bản thân sai người sẽ xuất hiện hai loại phương hướng phát triển. Một loại là tự sa ngã, một loại là quyết chí tự cường. Hung thủ rõ ràng cho thấy người sau đều đâu vào đấy gây án cùng vứt xác, cũng có thể cho thấy hắn tỉnh táo cá tính cùng kín đáo suy nghĩ. Đây là hậu thiên có ý thức lâu dài đúc luyện kết quả. Hắn hoàn mỹ chủ nghĩa cá tính cũng là ở cùng lúc đào tạo được đứng lên. Người như vậy không gần như chỉ ở sự nghiệp trên có so với yêu cầu cao. Cũng rất chú trọng bề ngoài. Ở cùng người lui tới phương diện cũng sẽ lộ ra tích cực lạc quan. Đây là đang thông qua những phương diện khác thành tựu được đền bù cá nhân tiên thiên điều kiện. Chưa đủ, hắn cũng sẽ khát vọng khác thường tính xem trọng. Thật sớm kết hôn, qua so với thường nhân còn tốt hơn sinh hoạt. Cho nên, khi các người thực tế thấy người này thời điểm, chưa chắc sẽ cảm thấy người này ghét, thậm chí sẽ có chút nhi thích hắn. Hắn kiện đàm, phong thú, không cho người ta mang đến công kích tính. Người như vậy đang đến gần người bị hại lúc, đối với phương thường thường sẽ không cảm thấy được. Cái này chỉ sợ cũng là năm đó không có ai nhìn thấy tận mắt đến hung thủ nguyên nhân. Không thể không thấy hung thủ, mà là căn bản không có hoài nghi hắn. Nhưng trên thực tế, hắn đời sống tình cảm sợ rằng cũng không vừa ý. Hắn cố gắng thật sự đi đến sự nghiệp độ cao còn lâu mới có thể triệt tiêu điều kiện bản thân. Chưa đủ, nhất là tính chức năng chướng ngại. Đây cơ hồ chính là một viên lớn nhất lựu đạn định giờ. Tùy ý có thể phá hủy hắn khổ tâm kinh doanh đời sống tình cảm. Một nữ nhân đối với nam nhân tính năng lực diễu cợt là cho người đàn ông này lớn nhất u nhục. Ngươi cho là đây là kích thích hắn động cơ gây án? Trương Duệ hỏi, hắn động cơ gây án khả năng đã sớm sinh ra, nhưng chỉ là vẫn không có vượt qua lý trí giới hạn. Hắn cảm tình mâu thuẫn có thể là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Có phải hay không là lữ ái? Thanh tướng mạo cực giống hung thủ bạn gái, cho nên khơi dậy bị giết nhân dục vọng. Quách Dung Dung hỏi, có thể, hoặc là hung thủ mục tiêu phạm vi lớn hơn. Chỉ cần là khí chất và bề ngoài để cho hắn cảm thấy không thể được đến nữ nhân, cũng có thể kích thích hắn phát xia muốn. Chỉ cần hắn có cơ hội này, tưởng tượng một chút, năm 1996 ngày 10 tháng 1 ban đêm. Một cái tình cờ cơ hội, hung thủ vừa vặn cùng Lữ Ái Thanh gặp thoáng qua, tựa như cùng ngươi tao ngộ một cái bụng đói ụp ụp dã thú. Trong lòng ngươi căn bản là không có cách đoán được nó rốt cuộc có thể hay không tập kích ngươi. Đối với hung thủ mà nói, có thể thu được giống như Lữ Ái Thanh như vậy nữ nhân xem trọng đã là vạn hạnh, nhưng là khi hắn không cách nào lấy được lúc, khát vọng phát xia dục vọng cũng sẽ bị lần lượt kiềm chế. Có thể sẽ bởi vì một cái lơ đãng kích thích, để cho áp lực vượt qua điểm giới hạn, đột nhiên bùng nổ, sau đó sẽ sinh ra hủy diệt hậu quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.